Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, Kiếm Ngư Vương. Vô Tận Hải, một chiếc cự đại du thuyền phía trên, không ít tiểu hài tử đang bong tàu vui sướng truy đuổi. Những người lớn thì là hài lòng hưởng thụ cái này khó được trên biển lữ trình. Ăn mỹ vị điểm tâm. Uống vào mỹ tửu, một bộ ca vũ thăng bình bộ dáng. Oanh, đúng vào lúc này, một đám mây đen bao phủ tới, che khuất bầu trời, đại hải phun trào, nhất thời liền xuất hiện vô số ngư nhân. Chúng nó từ đáy biển chỗ sâu nhảy ra, trong nháy mắt liền bò lên trên chiếc này du thuyền. A, không không không, cứu mạng a, tha cho chúng ta đi. Tha cho chúng ta đi, nhi tử ta mới 3 tuổi, hiện tại không thể chết, không thể chết a. Lúc này, cả chiếc du thuyền đều phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vô số nhân loại nhao nhao chạy trốn, ý đồ cầu xin tha thứ, nhưng là những ngư nhân này thủ đoạn độc ác, liền phụ nữ và trẻ em đều không buông tha, tàn nhẫn vô tình, từng cái xuất thủ. Đem bọn hắn toàn bộ chém giết không còn, đầu đều bị chặt đi xuống. Dù cho có hộ vệ muốn chống cự, nhưng là đối diện với mấy cái này hung tàn ngư nhân y nguyên không có biện pháp gì. Mười mấy phần về sau, cả chiếc du thuyền mấy ngàn danh nhân loại đều chết hết. Bốn phía không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Nếu có người đứng ở cái địa phương này lời nói, khẳng định sẽ bị cái này máu tanh vị hun đến nôn mửa ra. Đông, đúng vào lúc này, một đầu thân cao 10 mét, đầu nhọn, như cùng một thanh kiếm sắc, người mặc kim sắc khôi giáp, gánh vác trường kiếm cự đại ngư nhân lăng không hư đổ. Cứ như vậy đáp xuống chiếc này du thuyền phía trên. Đại vương, rất nhiều ngư nhân đều là nằm sấp trên mặt đất, đối nó cung cung kính kính vấn an. Cái ngư nhân này thình lình chính là trên đại dương bao la vương giả Kiếm Ngư Vương. Làm rất khá, chỉ gặp Kiếm Ngư Vương bỗng nhiên ở giữa mở ra miệng rộng. Như là nuốt chửng từng bước xâm chiếm, sinh ra đáng sợ hấp lực. Đến chảy xuôi tại du thuyền phía trên, tồn trữ lấy trong thi thể bộ huyết dịch, đều giống như lọt vào lớn lao hấp dẫn. Rầm rầm lúc này, những nhân loại này huyết dịch hóa thành vũ khí, hướng phía bốn phương tám hướng bay tới, toàn diện đều tiến vào Kiếm Ngư Vương miệng bên trong, sau đó tiến vào nó dạ dày ở trong. Những cái kia nhân loại thi thể cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô quắt đứng lên, sau cùng hóa thành vô số cỗ thây khô, như là xác ướp, cũng không biết chết bao lâu thời gian. Mà Kiếm Ngư Vương thân thể tản mát ra từng đợt huyết sắc quang mang. Tựa hồ những này năng lượng màu đỏ ngòm có thể bổ dưỡng thân thể, để nó tu vi càng thêm cường đại, không ngừng tiến bộ. Nhỏ yếu, những nhân loại này thật sự là quá yếu ớt, cũng chỉ có như thế điểm huyết nhục tinh hoa, làm sao thỏa mãn vương khẩu vị, thật nghĩ giết hại một tòa nhân loại hòn đảo a. Kiếm Ngư Vương con mắt lộ ra một tia hung tàn, quang mang, nó sở dĩ có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, cũng là tại nhỏ yếu lúc đạt được một ma công, có thể thôn phệ sinh linh huyết nhục lực lượng cường hóa chính mình. Thông qua dạng này tu luyện chi pháp, nó quả thực là tiến bộ thần tốc, nhưng là cũng làm cho nó chôn xuống tai họa ngầm, tu luyện tới càng là cao thâm cảnh giới, cần thôn phệ sinh mệnh cũng càng nhiều, mà hắn cũng càng thêm khát máu, hung tàn, không để ý tới trí, thỉnh thoảng rời đi hải để thế giới, nuốt ăn thịt nhân loại, thế nhưng là nó thủy chung cố kỵ nhân loại vương giả tồn tại, cho nên vẫn luôn không dám tập kích nhân loại thành thị, cưỡng ép nhẫn nại lấy, chỉ có thể như hôm nay dạng này, thỉnh thoảng tập kích một chiếc nhân loại du thuyền. Đốt giết cướp giật, con ta Kiếm Cửu đâu? Nó đến tột cùng lúc nào trở về? Kiếm Ngư Vương ôm ôm hỏi. Nó mười phần mong đợi con trai mình trở về. bởi vì con trai của nó sở dĩ trở thành hải tặc, cũng là nó bày mưu đặt kế. Nó hy vọng kiếm cửu có thể tập kích nhân loại thôn trang, đem vô số nhân loại tù binh trở về, xung làm nó đồ ăn. Mấy chục năm xuống tới, nó cũng không biết dựa vào nhi tử kiếm cửu nuốt ăn bao nhiêu nhân loại, thỏa mãn ngày càng bành trướng khẩu vị. Đại vương, vương tử chính ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tiến công một tòa nhân loại tiểu đảo tự, có thể muốn không bao lâu thời gian liền sẽ trở về. Một cái ngư nhân hộ vệ hồi đáp, báo, đúng vào lúc này, một đám ngư nhân thám tử cấp tốc trở về, đến kiếm ngư vương bên người. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải kiếm cửu thủ hạ sao? Vì gì chật vật như thế? Kiếm ngư vương con mắt lộ ra một tia hàn mang. Thân là vương giả có thể, nó phát giác được những thám tử này trên người có không giống nhau khí tức. Báo cáo đại vương, kiếm cửu vương tử đã bị nhân loại sát hại. Thậm chí ba chiếc thuyền hải tặc tinh nhuệ đều bị tàn sát không còn. Một tên cũng không để lại a. Người cá kia thám tử quát to một tiếng. Chúng ta cũng chỉ là liều mạng ra mới có thể trốn về đến, tránh né kia nhân loại sát thần, vì đại vương mang về tin tức này. Cái gì? Ngươi đây là đang nói đùa chứ? Kiếm cửu vương tử chết? Không có khả năng. Kiếm cửu vương tử thế nhưng là tông sư đỉnh phong cường giả, vô tận hải phía trên ai có thể giết nó? Trừ phi là vương giả xuất thủ. Đúng nga. Nếu như là vương giả lời nói, lại thế nào dám phá hư nhân tộc cùng hải tộc hiệp nghị? Là muốn chết phải không? Nghe nói như thế, ở đây ngư nhân đều là quá sợ hãi, đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới cư lại vào lúc này nghe được kiếm cửu vương tử tử vong tin tức, làm cho người rất chấn kinh. Chúng nó đều không thể tin tưởng kiếm ngư vương biết tin tức này đến tột cùng là cỡ nào phẫn nộ. Quả nhiên, nghe được tin tức này về sau, kiếm ngư vương hai mắt đỏ bừng, ẩn chứa khủng bố lửa giận, sát ý sôi trào. Thật lớn mật, thật thật lớn mật, nên nhân loại chết. Vương không có đi gây phiền phức cho các ngươi, thế mà còn dám đến cửa tìm vương phiền phức. Đám nhân loại kia là muốn chết phải không? Đông, nó một trưởng vỗ ở này chiếc du thuyền phía trên. Khủng bố trưởng kinh thẩm thấu mỗi một chỗ ngóc ngách. Lúc này cả chiếc du thuyền trong nháy mắt liền bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành toái phiến, sụp đổ trên biển lớn. Thậm chí cỗ này trưởng kinh quét ngang đại hải, nhấc lên vô biên sóng lớn, cho thấy vương giả lửa giận kia nhân loại hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Kiếm ngư vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Kiếm cửu chính là nó sủng ái nhất nhi tử, được vinh dự tương lai yêu vương, có rất lớn hy vọng tấn thăng đến vương giả cảnh. Thậm chí nó thân thể đồ ăn cũng là kiếm cửu chuẩn bị. Nếu như kiếm cửu chết đi, toàn bộ hải tặc hạm đội đều hủy diệt lời nói, như vậy về sau người nào chịu trách nhiệm nó thực vật? Mặc kệ bên nào, nó đều đối kiếm cửu chết tức giận không thôi. Đại vương, thám tử chúng ta đang theo dõi kia nhân loại, căn cứ kia nhân loại phương hướng đi tới, rất có thể cũng là tiến về phụ cận một tòa nhân loại hòn đảo Linh Ô đảo. Ngư nhân thám tử nơm nớp, lo sợ, run rẩy nói ra, sợ dưới sự phẫn nộ kiếm ngư vương một bàn tay liền đem nó cho đập thành toái phiến. Giận chó đánh mèo tại trên người nó, lập tức binh phát Linh Ô đảo. Để bọn hắn giao ra này kẻ cầm đầu nhân loại, nếu như dám can đảm không giao ra, lập tức đồ đảo, đuổi tận giết tuyệt. Kiếm ngư vương giận quát một tiếng, nó một đôi mắt đỏ bừng, lộ ra khát máu quang mang. Hôm nay nó muốn nổi điên, dù cho đắc tội với nhân loại vương giả, cũng muốn đại khai sát giới, đồ sát một hòn đảo nhân loại. Nếu không lời nói, nó kiếm ngư vương danh tiếng ở đâu? Có phải hay không ai cũng có thể giết nó con trai của kiếm ngư vương? Nếu như nó không giết gà giật mình khỉ, ai còn sẽ đem nó kiếm ngư vương để vào mắt? Vâng, đại vương, rất nhiều ngư nhân đều là hét lớn một tiếng, nghe theo kiếm ngư vương mệnh lệnh. Lúc này, mấy chục vạn ngư nhân quân đội lập tức hành động, đi theo kiếm ngư vương, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Linh Ô đảo tiến lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.